Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, hồn cốt dụ hoặc. Thứ 6 hồn kỹ, Bích Lân Xà Hoàng Độc. Một đoàn màu xanh biếc xương độc theo độc cô bác bổn máu lớn trong miệng phun ra mà ra. Chớp mắt công phu đã lan tràn nửa bên bầu trời. Nhìn thấy cái này đoàn màu xanh lá xương độc, quỷ mị đến không có quá lớn phản ứng. Chu Trấn Nguyên là kém chút tê liệt trên mặt đất. Mấy cái này thần tiên may mắn là đi trên trời đánh nhau. Cái này nếu là tại nhà hắn hậu viện, chỉ bằng cái này Bích Lân Xà Hoàng Độc, bọn hắn Chu gia đoán chừng có thể chết hơn phân nửa. Đến thời điểm bọn hắn Chu gia đều muốn bị bách khai tịch. Thứ 3 hồn kỹ, Giết Quỷ Biến. Quỷ mị trên thân sáng lên một đạo tử mang. Tốc độ cùng lực lượng cũng có rõ rệt tăng lên. Thừa dịp Bích Lân Xà Hoàng Độc vẫn chưa hoàn toàn lan tràn ra đã dựa vào tốc độ bay đi đến độc cô. Bác sau lưng, độc cô bác, từ bỏ đi, liền ngươi chút bản lãnh này. Ta đánh ngươi tựa như đùa đồ đần chơi. Ngươi có tức hay không? Quỷ mị một bộ đắc ý bộ dáng. Bằng tốc độ của hắn, độc cô bác độc làm sao có thể đuổi được. Lão quỷ, nhóm chúng ta liền so tài một chút xem ai có thể cười đến cuối cùng đi. Độc cô bác là chân khí a, nhưng hắn không thể bị nhìn đi ra. Bằng không quỷ mị càng cao hứng. Đuôi rắn khổng lồ bỗng nhiên quay người vừa rút. Chung quanh thân thể tràn ngập màu xanh lá xương độc bị hắn đồng thời hít quay về thể nội. Medusa ngóng nhìn. To lớn màu xanh biếc đầu rắn đột nhiên hở ra. Nguyên bản màu xanh lá mắt rắn trong nháy mắt biến thành thảm màu trắng. Một tầng vầng sáng bao phủ toàn bộ đầu rắn. Hai đạo thảm màu trắng tia sáng đột nhiên theo Bích Lân Xà Hoàng trong hai con ngươi phóng xạ. Thẳng đến đạo kia quỷ ảnh mà đi. Thứ 6 hồn kỹ, âm trầm gào thét, sắc lạnh, the thế gào thét theo trong miệng hô lên. Hồn lực tại trên nửa đường đã hình thành một cái u sắc đầu lâu ảnh. Quỷ mị chủ quan, thế mà quên cái này lão độc vật có một khổ người bộ hồn cốt sự tình. Hắn ý đồ dùng thứ 6 hồn kỹ âm ba công kích đánh gãy độc cô bác phóng thích. Nhường hắn rơi vào sợ hãi. Nhưng bây giờ xem, đã chậm, đệ nhất hồn kỹ, cực ảnh phân thân. Quỷ mị trong nháy mắt phóng xuất ra hai cái phân thân xuất hiện tại xung quanh mình. Đồng thời thân thể bay ngược về đằng sau. Hai đạo bóng đen phân thân hô hấp ở giữa liền bị thảm ánh sáng màu trắng bao phủ. Ngay sau đó trên không trung phát sinh chất biến. Nguyên bản hư vô phân thân biến thành thực thể. Như là thạch điêu đồng dạng theo trên bầu trời rơi xuống phía dưới. Quỷ mị thả ra thứ 6 hồn kỹ âm trầm gào thét cũng tại cùng một thời gian rơi vào độc cô bác trên. Thân, làm hắn thân thể sinh ra một lát cứng ngắc. Lão quỷ, đầu hồn cốt, đem lão độc vật đầu vặn xuống tới. Nguyệt quan kích động không được. Cho dù bị trần tâm áp chế sắp không thở nổi, hắn như cũ tại cực kỳ nguy cấp lúc nhắc nhở quỷ mị. Hồn cốt cho dù là đối với bọn hắn những này phong hào đấu la cường giả tới nói, đều là tràn ngập dụ hoặc. Khối này hồn cốt mặc dù không thích hợp hắn cùng lão quỷ, nhưng cầm tới võ hồn điện đi nói không chừng có thể tại giáo hoàng nơi đó đổi được một khối. Không tệ, đến thời điểm thực lực lại sẽ có chất tăng lên. Nói không chừng đột phá nhiều năm bình cảnh đều không phải là việc khó gì. Hoa cúc, xem kiếm, trần tâm trường kiếm trong tay thượng thiêu. Một đạo màu trắng bạc kiếm khí tấm lụa mà ra. Xuy một tiếng, chạm tại nguyệt quan trên cổ tay. Phân tâm là phải trả giá thật lớn. Trần tâm phong khinh vân đạm lơ lửng giữa không trung bên trong. Nguyệt quan điểm này tâm tư nhỏ hắn làm sao có thể nhìn không thấu. Không phải liền là muốn tìm tới quỷ mị thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Ai? Hắn liền không đồng ý. Có tức hay không? Thứ 8 hồn kỹ. Thánh quang cánh cửa. Nguyệt quan trong lòng bàn tay kỳ nhung thông thiên cúc trở nên cường đại vô cùng. Không khí chung quanh bắt đầu trở nên vặn vẹo nổ đùng. Tại kỳ nhung thông thiên cúc trong nhụy hoa đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng mãnh liệt bó. Hướng phía trần tâm công kích. Nguyệt quan cấp nhãn, trên cổ tay truyền đến đau đớn nhường hai con mắt của hắn cũng bắt đầu bốc hỏa. Thất sát chân thân, một thanh to lớn vô cùng thất sát kiếm hư ảnh xuất hiện tại Trần Tâm phía sau. Mở ra võ hồn chân thân sau Trần Tâm tất cả thuộc tính tăng lên 50%. Thứ hai hồn kỹ, linh kiếm thủ hộ, lấy thất sát kiếm làm trung tâm bắn ra cường đại kiếm khí tạo thành một cái đường kính hướng qua 30 mét vòng phòng hộ. Ầm ầm, ầm ầm, toàn bộ Tinh La thành phía trên oanh minh tiếng vang, phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời xé rách, không biết đến còn tưởng rằng lão thiên gia tại đám mây. Tại thất sát chân thân tăng phúc dưới, Trần Tâm thành công đỡ được nguyệt quan thứ 8 hồn kỹ. Thứ 6 hồn kỹ, vạn kiếm quy tông, Trần Tâm đem trong tay thất sát kiếm hướng lên trời một chỉ. Sau một khắc bầu trời xuất hiện vô số hồn lực ngưng tụ lưỡi kiếm, phảng phất đầy trời phồn tinh, bá bá bá bá bá bá. Tất cả lưỡi kiếm mục tiêu chỉ có một cái, Cúc Đấu La Nguyệt Quan, Kim Nhị Phiếm Lưu Hà. Theo đạo này âm nhu thanh âm vang lên, Nguyệt Quan trên thân bắn ra kim mang chói mắt, tay phải hơi nâng lấy phóng đại kỳ nhung thông thiên cúc. Kia vàng óng ánh đóa hoa lúc này đã hoàn toàn nở rộ. Cánh hoa tại giữa không trung ngưng tụ, giống như mưa sao băng đồng dạng hướng phía kia vô số trắng bạc hồn kiếm đánh tới. Trắng bạc hồn kiếm cùng màu vàng cánh hoa đụng vào nhau, đơn giản chính là một trận thị giác thịnh yến. Toàn bộ Tinh La thành đều có thể nhìn thấy cái kia kim sắc cùng màu trắng bạc va chạm, đem toàn bộ thành thị chiếu rọi phảng phất chỉ có hai loại nhan sắc. Lạc Nhĩ Địch Á Lạp, người cái này hỗn đản, chút chuyện nhỏ này cũng làm không được a. Nguyệt Quan ăn thiệt thôi. Trong lòng nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, tiếp tục đánh xuống Trần Tâm không phải đem hắn dương không thể. Cái này thời điểm hắn chỉ có thể thúc giục Lạc Nhĩ Địch Á Lạp nhanh lên giải quyết Lộ Viễn. Lạc Nhĩ Địch Á Lạp cũng là phiền muộn a. Lộ Viễn cái này mẹ nó nào giống cái người. Cùng tiến lên, Lạc Nhĩ Địch Á Lạp không có biện pháp. Chính hắn là thật bắt không được Lộ Viễn. Hơn nữa nhìn Lộ Viễn trên thân dần dần bốc lên nhàn nhạt hắc khí, trong lòng của hắn một trận run rẩy. Kia rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật? Lộ Viễn, xem chừng, Chu Trúc Thanh cùng Bạch Trầm Hương bây giờ bị võ hồn điện hai tên hồn đế khống chế lại. Nhìn thấy nhiều người như vậy cùng nhau tiến lên đối phó Lộ Viễn, bọn hắn lúc này duy nhất có thể làm chính là lớn tiếng la lên. Ngô, cùng một chỗ a. Lộ Viễn thôi động hồn lực, điều động cánh tay trái hồn cốt, hắc ám chi hỏa gia trì nhường hắn trong tay thanh trường kiếm kia ngọn lửa màu đen lần nữa bốc lên. Cực kiếm trận, vô số mang theo ngọn lửa màu đen kiếm trận hướng về phía những cái kia xông tới hồn đế bắn trụm. Bá bá bá, cùng một thời gian, mấy chục tên hồn đế đồng thời mở ra võ hồn, mấy chục đạo quang mang phóng lên tận trời. Một nháy mắt bắn ra hồn lực ba động cơ hồ đều có thể dung chuyển đại địa. Thứ năm hồn kỹ, phi vũ long đao. Thứ ba hồn kỹ, cương cốt quỷ quyền. Thứ tư hồn kỹ, ám nha thần biến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mấy chục tên hồn đế đồng thời phóng thích hồn kỹ. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái. Lộ Viễn, đệ nhất hồn kỹ, kỳ nhung hộ thể. Thứ hai hồn kỹ, linh kiếm thủ hộ. Trần Tâm cùng Nguyệt Quan cùng một thời gian thả ra phòng hộ kỹ năng, mà người bọn họ bảo vệ rõ ràng đều là Lộ Viễn. Hai vị phong hào đấu la phòng hộ kỹ năng nhường cái này mấy chục tên hồn đế công kích liền bọt nước, cũng không có tóe lên tới. Các ngươi đám hỗn đản này là muốn đem hắn đánh chết à? Nguyệt Quan nổi giận, giáo hoàng thế nhưng là nghiêm lệnh, nếu như Lộ Viễn chết rồi, bọn hắn cũng không cần còn sống trở về. Liền xem như nhiệm vụ thất bại, cũng không thể để Lộ Viễn chết. Nhiều như vậy hồn kỹ hướng về phía Lộ Viễn phóng thích, đây không phải muốn liền hắn Nguyệt Quan cũng cùng một chỗ giết. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.